từ nhỏ tới giờ tôi hận nhất là người khác sờ đầu tôi. Tinh Anh, sao lại thế? Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm hừ hừ. Hồi nhỏ mẹ tôi sợ tôi bị lừa bắt đi. Gạt tôi nói trong tay mọi người đều bôi thuốc mê. Nếu để cho người ta sờ đầu, người ta sẽ bắt cóc đi. Cho nên hồi nhỏ tôi không dám để ai sờ vào đầu mình. Chỉ sợ bị đánh thuốc mê. Tinh Anh nhìn anh cười. Sĩ quan Tiểu Bạch Kiểm nhìn gương mặt tuấn tú kia. Bị hắn cười đến chịu không nổi. Mất tự nhiên kéo tay Tinh Anh đặt lên đầu mình. Nhỏ giọng lầm bầm. Thế đã được chưa? Tinh Anh dịu dàng nắm trở lại bàn tay đang đặt lên đầu xoa tóc của anh. Dắt tay anh kéo đi. Đi ăn mì. Cách chương.